Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1924, chương 1925, người gọi nó một tiếng nó đáp ứng sao? Màu đỏ thánh tinh thạch, toàn thân óng ánh sáng long lanh, nhìn về phía trên thập phần huyền bí. Tại đây khối thánh tinh thạch phía trên, có tí ti thánh lực lưu chuyển, lại để cho người đến gần nó. Thì có một loại ấm áp như mộc xuân phong cảm giác. Hết sức thoải mái, đây là thánh vương đại cảnh cường giả tu hành cần có tinh thạch. Đối với thánh vương cảnh cường giả mà nói đều xem như chí bảo. Cũng đừng có nói thần hoàng đại cảnh cùng chúa tể đại cảnh cường giả. Thanh Lâm huynh đệ, ngươi đây là, Ngô Lỗi vẻ mặt ngoài ý muốn, quả thực không thể tin được. Thanh Lâm rõ ràng đem thánh tinh thạch đưa cho hắn. Thanh Lâm làm như vậy, chẳng phải là ý nghĩa. Hắn muốn đem thánh tinh thạch tặng cho Ngô Lỗi. Thánh tinh thạch, ai thấy không là chi nhãn hồng. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại để cho Ngô Lỗi. Cái này lại để cho Ngô Lỗi có thể nào tiếp nhận. Ta và ngươi quen biết một hồi, coi như kết giao bằng hữu a. Huống chi. Này thạch nhân chi tử nói cho cùng hay là Ngô huynh xuất lực lớn nhất. Tự nhiên hay là Ngô huynh có được càng thêm thỏa đáng. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, biểu hiện thập phần hào phóng. Sở dĩ làm như vậy, còn có một nguyên nhân khác. Cái kia ngay tại lúc này Thanh Lâm cũng không cần thánh tinh thạch. Còn nhiều thời gian, Thanh Lâm tin tưởng, theo thực lực tăng lên. Hắn khả dĩ có được đầy đủ thánh tinh thạch, dùng để tu hành. Đã như vậy, cái kia Ngô huynh ta tự cung kính không bằng tuân mệnh. Thanh Lâm huynh đệ, ngươi cái này người bằng hữu, ta Ngô Lỗi giao định rồi. Ngươi yên tâm, chờ chúng ta lại tìm được thánh tinh thạch, ta nhất định trước hết để cho ngươi. Ngô Lỗi một hồi cảm kích, nghĩa chính ngôn từ tỏ thái độ. Cũng vô ý thức muốn tiếp nhận thánh tinh thạch. Thánh tinh thạch, tùy tiện một khối, phóng tới ngoại giới đều là có thể lại để cho người đoạt phá đầu tồn tại. Ngô Lỗi sẽ như thế quý trọng, cũng là tình có thể nguyên. Đối với cái này, Thanh Lâm như cũ là cười nhạt một tiếng, cũng không có để ý nhiều bộ dạng. Chậm đã, nhưng mà đúng lúc này, một cái thanh âm già nua, đột ngột vang lên. Đã cắt đứt Ngô Lỗi tiếp nhận thánh tinh thạch động tác. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là sắc mặt khẽ biến. Không thể tưởng được rõ ràng có người tới bọn hắn phụ cận. Mà hai người bọn họ rõ ràng đều không có phát giác. Như thế chứng minh, người tới cảnh giới, tất nhiên cao hơn hai người. Thế cho nên bọn hắn linh giác không cách nào phát huy ra tác dụng. Người nào? Ngô Lỗi sắc mặt, lúc này tự âm trầm xuống, một đôi mắt, cũng là phóng hỏa đồng dạng nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm thanh âm chủ nhân, suy, nhưng mà, không đều Ngô Lỗi tìm được người tới, Thanh Lâm sau lưng, lại đột nhiên có một tiếng dồn dập tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, Thanh Lâm chỉ cảm thấy trước mặt bóng đen nhất thiểm. Sau đó liền phát hiện có một cổ lăng lệ ác liệt khí tức trực tiếp chạy trên tay hắn thánh tinh thạch mà đi. Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, trên người hoàng kim quang rạng lên, thân thể chỉ một thoáng đã hóa thành một đạo kim quang hướng về sau bay ngược, tránh thoát người tới công kích. Ngươi dám? Ngô Lỗi nhưng lại giận tím mặt, ngay trong nháy mắt này hắn đã bắt đã đến người tới hành tung, lập tức không chút do dự xuất thủ. Bốn ảnh ám ảnh chúa tể thực lực bắn ra, Ngô Lỗi một cái bổ thiên thần trưởng, hướng phía cái kia một đạo bóng đen, lăng lệ ác liệt đập rơi. Một trưởng này, lực đạo cương mãnh, khí thế hùng hồn, ẩn chứa bổ thiên áo nghĩa, phảng phất có thể đem cái kia chư thiên, đều cho một trưởng bổ ra. Đây là Ngô Lỗi cực kỳ cho rằng nhất là ngạo thần thông. Cùng tính tình của hắn bản tính, thập phần phù hợp, là các ngươi to gan lớn mật. Cái này một cái chớp mắt, cái kia thanh âm già nua lần nữa vang lên, lại không đều Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi nhìn rõ ràng bóng người. Trong hư không tựu cũng là một cái lăng lệ ác liệt trưởng lực. Tóe phát ra, cái này trưởng lực, thấy không rõ lắm đến tột cùng vì sao thần thông, nhưng uy danh, lực đạo, nhưng lại không thể khinh thường, rõ ràng không kém gì, chút nào Ngô Lỗi phách thiên trưởng. Phanh, hai trưởng không hề ngoài ý muốn va chạm, lập tức phát ra rung trời động địa thanh âm. Cái này hàng ngàn tiểu thế giới không gian, vô cùng chắc chắn, nhưng cũng là chịu một hồi loạn chiến, làm như muốn không chịu nổi như thế lực lượng đáng sợ. Đại địa phía trên, Ngô Lỗi đằng đằng đằng liên tiếp thối lui ra khỏi năm cái đi nhanh. Phương mới đứng vững thân hình, một trường chạm vào nhau, lại để cho hắn nhận lấy cường đại cắn trả, trong cơ thể khí huyết sôi trào không chỉ. Hầu khẩu đều là xuất hiện một cổ ngai ngái chi khí. Hừ hừ, trong hư không, cái kia khách không mời mà đến nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Xuất hiện ở Ngô Lỗi cùng Thanh Lâm trước mặt, lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là ngoài ý muốn chính là. Người tới thân cao bất quá 1 mét xuất đầu, lại dáng người to mọng, một thân thịt mỡ. Lại để cho hắn nhìn về phía trên rất giống là một trái bóng da. Lại để cho người gặp chi không khỏi sinh ra một loại buồn cười cảm giác. Nhìn người nọ, Thanh Lâm cảm thấy có chút buồn cười. Khó có thể đem người này trở thành một cái tuyệt thế cường giả đối đãi. Nhưng mà, đây cũng là một cái hàng thật giá thật bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Mà lại tại bốn ảnh ám ảnh chúa tể cảnh. Đi so Ngô Lỗi còn muốn xa, kỳ thật thực lực, đã ở Ngô Lỗi phía trên, vừa mới một trưởng kết quả, tựu là chứng minh tốt nhất. Tiểu tử, đem trên tay ngươi thánh tinh thạch, cho lão phu lấy tới. Bóng ra, phồng má bọn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Thanh Lâm, hướng hắn vươn một cái mập mạp tay, cái này một bức họa mặt, rất giống là một cái không có lớn lên hài tử. Tại hương hắn trưởng bối muốn thu bảo vật bối, bộ dáng thập phần buồn cười, bất quá cái này, bóng ra, tuy nhiên còn nhỏ. Hắn trên người truyền lại ra uy áp, nhưng lại tuyệt không yếu. Bốn ảnh ám ảnh chúa tể uy áp, lập tức đã tràn ngập đến Thanh Lâm quanh thân. Bóng ra, hiếu thắng bức Thanh Lâm đi vào khuôn khổ. Thế nhưng mà Thanh Lâm... há lại đơn giản đi vào khuôn khổ chi nhân. Giờ phút này, trên mặt hắn tràn đầy một loại dáng tươi cười. Vẻ mặt không quan tâm mở miệng nói. Dựa vào cái gì? Thanh Lâm thật sự không quan tâm. Bốn ảnh ám ảnh chúa tể uy áp. Tác dụng tại trên người của hắn. Giống như là không có bất kỳ hiệu quả đồng dạng. Chưa từng đối với hắn sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng lão phu so với ngươi còn mạnh hơn. Cái này một khối thánh tinh thạch. Tựu là lão phu. Bóng ra. Lại là một hồi dựng râu trừng mắt. Bộ dáng càng phát ra lại để cho người buồn cười. Hắn trợn lên lấy một đôi chuông đồng giống như mắt to. Trong lúc nói chuyện muốn cùng Thanh Lâm động thủ. Ngươi nói là của ngươi. Ngươi gọi nó một tiếng nó đáp ứng sao? Thanh Lâm cuối cùng nhịn không được nở nụ cười. Tại một nhân vật như vậy trước mặt, hắn thật sự khó có thể bảo trì chính trải qua. Này đây tránh không được chịu vui đùa đối đãi. Nghe được hắn mà nói, Ngô Lỗi cũng là một hồi cười ha ha. Đi vào, vững ra, trước mặt, dùng một loại bao quát ánh mắt nhìn hắn. Nói, tiểu đệ đệ lớn bao nhiêu? Muốn hào hào nghe lời. Không thể làm như vậy chuyện xấu. Ngô Lỗi cũng là hết sức giận điên người không đền mạng chi. Năng sự tình, hoàn toàn đem bóng ra cho trở thành một cái không có lớn lên tiểu hài tử. Dùng trưởng bối tư thái nói với hắn lời nói. Lần này tử, có thể chọc tức bóng ra. Hắn là bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Thực lực đang ở vẫn còn Ngô Lỗi phía trên. Lại bị Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi. Trước sau chế ngạo. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể thừa nhận được. Lão phu lặp lại lần nữa. đem thánh tinh thạch cho ta giao ra đây, bằng không thì muốn các ngươi hai người hối hận hiện tại làm hết thảy. Bóng ra cau mày giống to, người không lớn, thanh âm lại như tiếng sấm vang lên, thập phần chấn động nhân tâm. Theo thứ nhất sinh gào thét lối ra, hắn quanh thân cao thấp lập tức có càng mạnh hơn nữa uy áp, đồng thời tràn ngập hướng Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi. QC chuyện mới http://tuyuyncv.com/tuyugach-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gach-nối-soans-gach-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.